Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2412, các lão tổ chấn kinh. Thì ra là thế, nguyên lai là tấn thăng đến cận cổ chi cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thi triển không gian lĩnh vực, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy chảm sát trung cổ thánh nhân a. Khó trách cường đại như vậy. Đánh giám, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ như vậy nghĩ, sẽ nói như vậy sao? Tử Lôi thánh nhân các loại mọi người đều là nhe răng, khóe miệng co giật không thôi. Dù cho tiểu tử này không phải không hủ thánh nhân, mà chính là tấn thăng đến cận cổ thánh nhân, nhưng là chuyện này cũng là không thể tưởng tượng. Trong thiên hạ, người nào không biết trung cổ thánh nhân khủng bố? Đây chính là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nắm giữ thời không lĩnh vực kinh khủng tồn tại. Cận cổ thánh nhân cường đại tới đâu, lại làm sao có thể mạnh mẽ hơn trung cổ thánh nhân? Song phương khác biệt quả thực là con thỏ cùng sư tử khác biệt. Gần hơn cổ giết trung cổ, đơn giản so lấy bất hủ giết cận cổ đều càng thêm thật không thể tin. Bởi vì thánh nhân về sau cảnh giới càng là đến hậu kỳ, như vậy song phương chênh lệch lại càng lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến liền càng phát ra khó khăn. Liền bọn họ trong trí nhớ, có thể gần hơn cổ cảnh chạm sát trung cổ chi cảnh, cây kia là một cái đều không có. Nhưng là bây giờ dạng này sự tình lại là phát sinh sờ sờ tại trước mặt bọn hắn, cho nên hiện tại Tử Lôi thánh nhân bọn người mỗi một cái đều là á khẩu không trả lời được, không biết nên nói gì tốt. Cái này thật lâu Tử Lôi thánh nhân mới nói ra được. Phong Đô thánh nhân, không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì đến giết chết những cái này trung cổ yêu thánh đâu? Hắn ngữ khí so trước đó cung kính không ít, mặc kệ trước mắt cái này Phong Đô thánh nhân sử dụng gì các loại thủ đoạn, có thể giết chết ba tôn trung cổ yêu thánh, điểm này liền hoàn toàn có thể cùng hắn dạng này tồn tại bình khởi bình tòa. Dù sao bằng vào hắn thực lực muốn giết chết ba tôn trung cổ yêu thánh đều là cực kỳ gian nan một sự kiện, thậm chí là căn không có khả năng, cũng không có làm dùng thủ đoạn gì, cũng là cùng đối phương đại chiến 300 hiệp, sau đó nhìn thấy chúng nó lộ ra sơ hở, liền trực tiếp hủy diệt chúng nó linh hồn. Quá trình là rất đơn giản, không có gì đáng giá ghi lại việc quan trọng. Hạ Bình dửng dưng nói ra, biên, tiếp tục biên, nếu như chúng ta tin tưởng ngươi một cái dấu chấm câu, đều coi như chúng ta. Từng cái thánh nhân cũng là cực kỳ khinh bỉ cái này nói năng bậy bạ ra hòa, nhưng là bọn họ cũng minh bạch đây là người ta trên thân bí mật, nói không chừng là bí mật đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt thủ đoạn bảo mệnh, làm sao có thể nguyện ý nói ra. Nếu như bọn họ là Phong Đô thánh nhân lời nói, đoán chừng cũng không có khả năng trước mặt mọi người nói loại sự tình này. Không có việc gì lời nói, ta liền rời đi, đoán chừng toàn bộ Lôi Thành trên dưới đều không có gì gián điệp đi. Hạ Bình vung tay lên, liền đem trên mặt đất bốn cụ yêu thánh xác chết cuốn đi. Dù sao cái này đều là thượng đẳng phân bón, bị thế giới chi thụ thôn phệ hấp thu lời nói, lập tức có thể luyện hóa ra thời gian quả cùng không gian quả. Đây chính là giá trị liên thành bảo vật, không thể lãng phí. Thánh nhân khác thấy thế đều là thèm nhỏ nước dãi, dù sao yêu thánh trên thân đồ vật đều vô cùng chân quý. Bất quá đây là Phong Đô thánh nhân chiến lợi phẩm, bọn họ cũng không có quyền xử trí. Oanh, đúng vào lúc này, một thanh âm từ hư không buông xuống, truyền lại đến mỗi cái thánh nhân ý sâu trong thức hải. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói có ba tôn trung cổ yêu thánh chui vào Lôi Thành, tập sát Phong Đô thánh nhân sao? Người đâu? Người đi chỗ nào? Nói chuyện là nhất tôn nhân tộc lão tổ, rõ ràng là không không lão tổ. Đối phương tiếp vào Lôi Thành cầu cứu tin tức về sau, lập tức thi triển hình chiếu hàng lâm. Bất quá khi hắn hình chiếu đến thời điểm, lại là không có phát hiện có yêu thánh tung tích. Lão tổ, này ba tôn trung cổ yêu thánh, còn có nhất tôn cận cổ đỉnh phong yêu thánh đã bị phong đô thánh người chém giết. Xác chết đều rơi vào phong đô thánh trong tay người. Tử lôi thánh nhân lập tức cung kính hồi đáp. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, không không lão tổ nghe đến mấy câu này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Thánh nhân khác cũng là cười thầm. Liền lão tổ cũng đối với chuyện này khiếp sợ không thôi. Xem ra bọn họ cũng không phải cái gì cô lậu quả văn hạng người. Thật sự là loại sự tình này hằng cổ hiếm thấy. Này phong đô thánh nhân đâu? Không không lão tổ dò hỏi. Hắn đã rời đi. Khả năng cùng tam đại trung cổ yêu thánh lúc chiến đấu nhận không nhỏ thương thế. Cho nên đi về nghỉ liệu thương. Tử lôi thánh nhân ngẫm lại. Cho ra một cái lý do. Một đám thánh nhân khóe miệng co giật. Bọn họ cảm thấy thấy thế nào tiểu tử kia đều không giống như là thụ thương bộ dáng. Sinh long hoạt hổ rất lợi hại. Tuyệt không giống đã từng cùng trung cổ yêu thánh tử chiến một trận bộ dáng. Từ một điểm này, bọn họ càng đó có thể thấy được phong đô thánh nhân khủng bố. Dù cho hiện tại vẻn vẹn cận cổ thánh nhân, nhưng là cũng có thể chạm sát trung cổ yêu thánh. Thật sự là đáng sợ. Giờ phút này Thái Sơ thánh địa, mấy cái nhân tộc lão tổ tụ tập cùng một chỗ, chuyện gì xảy ra? Không phải nói có trung cổ thánh nhân ám sát phong đô thánh nhân sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Bên cạnh Tiêu Dao lão tổ dò hỏi. Đã kết thúc, phong đô không có việc gì. Ngược lại sinh long hoạt hổ rất lợi hại. Ám sát hắn ba cái kia trung cổ yêu thánh cùng một cái cận cổ yêu thánh đã bị hắn làm thịt. Mà lại hắn tựa hồ tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Không không lão tổ khóe miệng co quắp. Rút ra, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Dao lão tổ nhịn không được giật nảy cả mình. Mấy cái này tin tức nói ra, mặc kệ là cái nào đều là kinh thiên động địa. Dù hắn sinh hoạt không biết bao nhiêu năm thời gian, cũng là bị tin tức này trấn trụ, gần hơn cổ giết trung cổ. Phần này chiến đấu lực thật sự là dọa người. Phóng nhãn vũ trụ, thậm chí phóng nhãn chư thiên vạn tộc dòng sông lịch sử. Có thể xuất hiện dạng này yêu nghiệt đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không chết lời nói, tất nhiên sẽ tấn thăng vô địch chi cảnh. Có hay không màn hình giám sát, có thể hay không biết hắn là dùng thủ đoạn gì đánh giết ba cái trung cổ yêu thánh. Bên cạnh Càn Khôn lão tổ mở miệng hỏi, nếu như vẻn vẹn giết chết một cái trung cổ yêu thánh lời nói, có lẽ vẫn là bằng vào thân thể thực lực, nhưng là đồng thời chạm sát ba cái, vẫn là lông tóc không tổn hao gì, bất kể thế nào nhìn cái này đều có chuyện ẩn ở bên trong. Nhất định là trên người hắn có một loại nào đó cường đại bí bảo, mới có thể làm được loại sự tình này. Không, tại hắn chạm sát tam đại trung cổ yêu thánh trong lúc đó, bốn phía vũ trụ Virtual Network bị huyễn âm hoa tê liệt, vô pháp giám sát đến quá trình chiến đấu. Không không lão tổ tiếc hận nói, có thể là hắn đạt được cái nào đó pháp bảo mạnh mẽ, hoặc là một loại nào đó vũ trụ bí bảo mới có thể làm được loại sự tình này. Bất quá cứ như vậy, liền không cần lo lắng hắn an nguy. Chí ít trung cổ yêu thánh đã không làm gì được hắn. Tiêu Dao lão tổ gật gật đầu. Trên thực tế dạng này kỳ ngộ, bọn họ những người này mỗi cái đều sẽ có. Trong vũ trụ cũng tồn tại đủ loại có thể vượt cấp chạm sát mạnh đại bảo vật. Chỉ là những cái này bí bảo trên đời hiếm thấy, không thường ra thế a. Hắn thân phận chân thật không có tiết lộ a? Càn Khôn lão tổ dò hỏi. Không có tiết lộ, hắn cũng không phải là bởi vì Hạ Bình cái này thân thể thân phận mới rước lấy yêu tộc ám sát, mà chính là hắn lấy phong đô thân phận làm ra đủ loại đại sự, mới rước lấy yêu tộc ghét hận. Bất quá trải qua này một lần, chỉ sợ phong đô cái thân phận này so Hạ Bình cái thân phận này càng thêm gây nên những chủng tộc. khác kiêng kỵ. Không không, lão tổ im lặng, đến đổi một cái thân phận là nhượng tiểu tử này khiêm tốn một chút, không bị chư thiên vạn tộc cường địch để mắt tới. Không nghĩ tới người này y nguyên làm ra những cái này kinh thiên động địa đại sự, không có một ngày yên tĩnh. Cứ như vậy, thay cái thân phận có ý nghĩa gì? Bất quá loại sự tình này đều làm được, cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể giúp đỡ giải quyết đến tiếp sau ảnh hưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.